Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 đệ 7 chương. Nếu đó là cho cốt nói, như vậy nó là ai cho cốt? Là cái kia chết đi nữ lão sư sao? Như vậy, Trình Giáo Y sở dĩ có thể trở thành này sở học giáo duy nhất người sống. Cũng là vì hắn trong tay có cái này hủ cho cốt duyên cớ sao? Ninh Bất Vấn đang muốn đi ra ngoài tìm Trình Giáo Y hỏi cái rõ ràng. Thân thể lại đột nhiên cứng lại rồi. Thật giống như trần chuồng sao sao đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong. Lãnh tận xương tùy, nhưng là đầu óc lại thanh tỉnh thực. Thân thể cũng rất là trầm trọng. Rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm. Nhưng là thân thể lại trọng muốn mệnh. Thật giống như bối một người ở trên người giống nhau. Quỷ thượng thân. Ninh Bất Vấn trong đầu nháy mắt toát ra như vậy ba chữ tới. Đột nhiên, hắn tay chân không chịu khống chế. Cả người liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Dừng lại, dừng lại, Ninh Bất Vấn điên cuồng đối với chính mình hô. Cũng mặc kệ hắn ý chí như thế nào kịch liệt, thân thể hắn vẫn là bị động đi ra ngoài. Hắn thấy chính mình vươn một đôi tay, hướng tới đưa lưng về phía hắn Trình Giáo Y nhẹ nhàng đẩy. Đình, đình a, Ninh Bất Vấn ý thức được cái này khống chế chính mình người tựa hồ muốn làm cái gì. Hắn tuyệt đối không giống trở thành một cái giết người con rối. Chính là người ý chí, là có thể đối kháng này đó không biết lực lượng sao. Ninh Bất Vấn trong đầu hiện lên rất nhiều đồ vật, chính là giờ phút này tưởng đồ vật lại nhiều, tựa hồ cũng hoàn toàn vãn hồi không được cái này thế cục. Mắt thấy chính mình hướng tới Trình Giáo Y càng ngày càng gần. Nhưng là Trình Giáo Y lại tựa hồ căn bản không có phát hiện hắn giống nhau. Còn ở đối với cái kia hủ cho cốt lầm bầm lầu bầu. Chạy, Ninh Bất Vấn môi không tiếng động giật giật. Không được, không có thanh âm mơ siêu lại nỗ lực một chút. Muốn lại nỗ lực một chút. Đây là thân thể của ta. Nó hẳn là muốn nghe ta nói mới đúng. Ở nỗ lực đối kháng thời điểm, Ninh Bất Vấn cơ hồ có thể cảm giác được chính mình bên tai có người nào ở hơi thở. Lãnh, hảo lãnh, Ninh Bất Vấn cơ hồ đem sở hữu sức lực đều tập trung ở chính mình yết hầu thượng. Chạy, rốt cuộc, thanh âm rốt cuộc thuận lợi từ trong cổ họng phát ra rồi. Trình Giáo Y cũng rốt cuộc nghe thấy lão sư thanh âm. Hắn quay đầu tới, thấy Ninh Bất Vấn chính là sửng sốt. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, Ninh Bất Vấn đã bị người thao tác một phen đoạt qua Trình Giáo Y trong tay hủ cho cốt. Ngay sau đó hướng tới Trình Giáo Y hung hăng đẩy một phen. Trình Giáo Y trên mặt hiện lên kinh ngạc biểu tình, thân thể hắn giống như bị cái gì nâng giống nhau, trống rỗng bay lên, liền như vậy nhẹ nhàng đẩy một phen. Hắn liền bay thẳng đến tầng cao nhất bên cạnh bay đi ra ngoài. Nơi đó không có bất cứ thứ gì ngăn cản, ngã xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nắm trụ hủ cho cốt kia một khắc, Ninh Bất Vấn đột nhiên ý thức được thân thể của mình nhẹ nhàng không ít. Hắn cơ hồ là không có bất luận cái gì tự hỏi liền xảo Trình Giáo Y phi địa phương nhào tới. Bắt lấy tay của ta, Ninh Bất Vấn cánh tay cơ hồ đều bởi vì này một cái trượt xuống mà ma phá. Hắn nỗ lực hướng tới Trình Giáo Y vươn tay. Trình Giáo Y đầu ngón tay miễn cưỡng đụng phải Ninh Bất Vấn. Chỉ là như vậy trong nháy mắt tiếp xúc, sau đó cả người liền đi xuống rớt. Không cần, Ninh Bất Vấn sốt ruột hô to. Trình bác sĩ, truyền đến chỉ có một tiếng trọng vật vật rơi thanh âm mơ siêu. Ninh Bất Vấn sửng sốt một hồi lâu. Mới hướng tới ngầm nhìn lại, phát hiện trên mặt đất trừ bỏ vết máu ở ngoài. Trống không một vật, giống như là phía trước tự sát chết cái kia nữ học sinh giống nhau. Trừ bỏ như vậy một chút dấu vết ở ngoài cái gì cũng không thể lưu lại. Ninh Bất Vấn chỉ cảm thấy giờ khắc này so vừa rồi bị người khống chế thời điểm còn muốn lãnh. Vừa rồi còn hảo hảo người, lập tức liền như vậy đã chết. Hơn nữa vẫn là bị hắn đẩy ra đi. Hắn hoàn toàn vô pháp tiêu tan. Cũng căn bản không có khả năng tiêu tan. Như thế nào, người cũng muốn đi xuống bồi hắn sao? Một cái giọng nữ sâu kín vang lên, đem cái kia hủ cho cốt cho ta đi. Ta có thể không giết ngươi, là nàng. Vừa rồi là nàng thượng ta thân. là nàng nương tay của ta giết Trình giáo y. Ninh Bất Phấn cầm lấy cái kia hủ cho cốt, chậm rãi đứng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, phảng phất thấy cái gì kẻ thù giống nhau. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy này chỉ là một cái trò chơi, một cái xen vào hư ảo cùng chân thật chi gian thế giới. Cho nên liền tính Triệu Thư Đồng phía trước cũng ngay trước mặt hắn giết một người đệ tử, hắn cũng không cảm thấy thế nào. Nói hắn song tiêu cũng hảo, nói hắn dối trá cũng hảo. Nhưng hiện tại Ninh Bất Phấn đích đích xác xác là tương đương sinh khí. Hắn đã là cái này trường học cuối cùng một cái người sống. Ninh Bất Phấn nhìn Triệu Thư Đồng hai mắt cơ hồ ở bốc hỏa. Người không phải thích hắn sao? Vì cái gì muốn nương tay của ta đi giết hắn? Đem ngươi trong tay hộp cho ta. Triệu Thư Đồng hoàn toàn không có tâm tư cùng Ninh Bất Phấn nói. Mấy thứ này, nàng chỉ nghĩ muốn bắt đến Ninh Bất Phấn trong tay hộp mà thôi. Trình giáo y không sai biệt lắm chính là vì thế chết. Ninh Bất Phấn cầm hộp, chậm rãi lui về phía sau. Hiện tại là ban ngày, Triệu Thư Đồng hẳn là sẽ đã chịu một chút hạn chế. Vừa rồi nàng yêu cầu bám vào hắn trên người mới có thể nhân cơ hội đem Trình giáo y cấp đẩy xuống. Mà hiện tại nơi này đã không có những người khác cho nàng bám vào người. Hiện tại hộp liền ở trên tay hắn, nhưng là Triệu Thư Đồng lại không có bạo lực tới đoạt. Liền chứng minh nàng có thể dùng thủ đoạn không có nhiều ít. Bình tĩnh một chút, nhất định có sinh cơ. Lý trí thượng Ninh Bất Phấn biết chính mình hiện tại nên làm chút cái gì. Chính là cảm tình lại không có biện pháp lập tức liền bình phục xuống dưới. Hắn thân thủ đem Trình bác sĩ cấp đẩy đi xuống. Trình giáo y bay ra đi thời điểm, hắn kinh ngạc mặt còn không dừng ở Ninh Bất Phấn trước mắt hiện lên. Nếu có thể nói, hắn hiện tại nói không chừng liền trực tiếp xông lên đi tìm Triệu Thư Đồng liều mạng. Cho ta, Triệu Thư Đồng lại nói một lần, tầng cao nhất thượng chỉ có một phiến môn, mà nàng liền đổ tại đây phiến trước cửa. Ninh Bất Phấn muốn trốn, thế tất phải trải qua nàng thủ kia một cánh cửa. Hiện tại thiên còn không có hắc, Triệu Thư Đồng không có lại động tác, chính là một khi chờ đến trời tối. Ninh Bất Phấn hiện tại chiếm cứ mỏng manh ưu thế sẽ nháy mắt biến mất vô tung. Không thể cùng nàng như vậy háo đi xuống. Ta phải tưởng cái biện pháp mới được. Ninh Bất Phấn hơi hơi lui về phía sau hai bước. Trong đầu không ngừng toát ra một cái biện pháp. Lại không ngừng bóp chết biện pháp này. Quá nguy hiểm mơ siêu không được. Muốn giữ được trong tay cái hộp này lại muốn bảo mệnh. Thật sự quá khó khăn. Có lẽ, đem cái hộp này từ nơi này ném xuống, Triệu Thư Đồng cũng sẽ đi theo đi xuống. Chính là bởi vậy, Trình bác sĩ liền chết không hề giá trị. Ninh Bất Phấn không nghĩ muốn ném xuống cái hộp này. Chẳng sợ này có lẽ là hắn trước mắt duy nhất có thể sống sót hy vọng. Hắn chưa từng có thân thủ giết qua người. Liền tính là bởi vì hắn mà chết Trần Dĩnh. Mang đến mãnh liệt chịu tội cảm cũng không thắng nổi vừa rồi hắn đẩy ra đi Trình giáo y một phần. 10. Trình giáo y là hắn cái thứ nhất sinh ra hảo cảm người. Chính là điểm này hảo cảm vừa mới vừa nảy sinh. Đã bị hắn bị bắt bóp chết. Không, nhất định còn có cái gì là hắn không có phát hiện. Bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, Triệu Thư Đồng hiện tại là nửa người nửa quỷ trạng thái. Ban ngày nàng cũng chính là so với người bình thường muốn lợi hại không ít. Nhưng là cùng ban đêm nàng so sánh với hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ban ngày Triệu Thư Đồng còn có một chút thần trí, có thể nói chuyện với nhau. Nhưng là ban đêm nàng liền cơ bản là cái quỷ, Trình giáo y nguyên bản là cái này trong trường học duy nhất người sống. Phòng y tế cũng coi như là một cái an toàn khu. Triệu Thư Đồng muốn giết hắn nói vì cái gì trực tiếp không giết. Cố tình chờ tới bây giờ. Nguyên bản Triệu Thư Đồng muốn chính là Trình giáo y nhật ký. Hiện tại muốn lại là cái này hủ cho cốt. Không, phải nói Triệu Thư Đồng ngay từ đầu muốn chính là cái này hủ cho cốt. Chính là nàng tìm không thấy. Cho nên mới muốn lấy Trình giáo y nhật ký. Muốn từ nhật ký tìm ra điểm manh mối tới. Thậm chí, nàng có thể là không thể trực tiếp giết chết Trình giáo y. Cho nên mới sẽ chậm rãi tiếp cận hắn. mà Ninh Bất Phấn tồn tại còn lại là vì nàng cung cấp giết chết Trình Giáo Y khả năng tính. Cho nên nàng vẫn luôn đều không có đối chính mình tàn nhẫn hạ sát thủ. Này rốt cuộc chỉ là một tân nhân phó bản, Triệu Thư Đồng không có khả năng có thể tùy tâm sở dục giết người. Nàng cũng cần thiết muốn tuân thủ một ít quy củ, chính là hiện tại cái này tình huống, cũng đã bắt đầu chuyển biến xấu. Không, hẳn là còn có cái gì hạn chế mới đúng, cái này trong trường học có thể bị bám vào người học sinh nhưng nhiều đến là. Muốn sát Trình Giáo Y hẳn là không cần cố ý nhìn chằm chằm hắn. Như vậy, là vì cái gì, ta cùng nguyên bản chính mình có cái gì khác nhau sao? Đúng rồi, nhật ký, ta có đem nhật ký mang ở trên người. Ninh Bất Phấn từ trong lòng ngực đem kia bản lĩnh trước tàng tốt nhật ký đem ra. Triệu Thư Đồng tầm mắt lập tức liền hướng tới nhật ký nhìn lại đây. Người phóng ta rời đi, Ninh Bất Phấn đem hủ cho cốt kẹp ở trong ngực. Đằng ra một bàn tay lấy ra trong túi bật lửa. Bậc lửa hòa, người nếu là không rời ta xa một chút, ta liền thiêu này bổn nhật ký. Triệu Thư Đồng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Người dám, ta có cái gì không dám mơ siêu, Ninh Bất Phấn nửa điểm cũng không sợ hãi cùng nàng đối diện. Người có năng lực, liền lại phụ một lần thân thử xem mơ siêu. Triệu Thư Đồng không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Bất Phấn, không khí lập tức liền trở nên nặng nề lên. Liền hô hấp đều trở nên gian nan lên, trầm mặc ở lan tràn, Ninh Bất Phấn chút nào không lùi, đỉnh loại này phi người áp lực đem bật lửa hướng tới nhật ký lại gần một bước. Triệu Thư Đồng đồng tử co chặt, vẫn là chậm rãi rời đi kia phiến môn, Ninh Bất Phấn lập tức hướng tới môn chạy qua đi, người trốn không thoát đâu. Triệu Thư Đồng thanh âm ở Ninh Bất Phấn bên tai sâu kín vang lên. Vậy thử xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn đối chọi gay gắt. Nhìn xem rốt cuộc là ngươi chết vẫn là ta chết. Ninh Bất Phấn mang theo nhật ký cùng hủ cho cốt thành công về tới phòng y tế. Tới rồi nơi này, hắn mới dám thoáng thả lỏng lại. Uông Tiểu Tân phe phẩy cái đuôi thấu đi lên. Cầu đầu cọ cọ Ninh Bất Phấn cẳng chân. Lông xù xù, Ninh Bất Phấn lần đầu tiên cảm thấy chính mình rút ra một cái cầu không có gì không tốt. Ít nhất ở ngay lúc này có thể thoáng ấm áp một chút hắn tâm mơ siêu. Trình Giáo Y đã chết. Ta hại chết hắn, Ninh Bất Phấn cảm xúc thập phần hạ xuống. Nếu ta không có bá chiếm hắn phòng y tế, không có ra mặt dày muốn đi hắn ký túc xá trụ, hắn hẳn là liền sẽ không đi tìm cái này hủ cho cốt. Chỉ cần hắn không lấy ra tới, Triệu Thư Đồng liền sẽ không đối hắn xuống tay. Uông Tính, người khẳng định cũng nghe không hiểu, Ninh Bất Phấn lẩm bẩm. Uể oải cảm xúc dần dần bị ánh mắt kiên nghị sở thay thế được. Ta sẽ không liền như vậy nhận thua, tuyệt đối sẽ không, vấn đề chính là, hắn muốn như thế nào chịu đựng mấy ngày kế tiếp ban đêm mơ siêu. Triệu Thư Đồng ban ngày còn có chút hạn chế, nhưng là tới rồi ban đêm, thực lực liền sẽ tăng nhiều. Mà hắn trong tay cũng không có nhiều ít có thể đối kháng nàng đồ vật. Hoặc là nói, cái này hủ cho cốt cùng nhật ký sẽ có cái gì bí mật. Cái này trường học nỗi băn khoăn vẫn là quá nhiều. Chính là tình huống hiện tại căn bản không cho phép Ninh Bất Phấn lại đi một đám tra xét. So với hủ cho cốt, nàng tựa hồ càng chú ý nhật ký. Nhật ký nội dung ta đều xem qua, không có gì đặc biệt kỳ quái địa phương. Như vậy nàng coi trọng hẳn là cái này sổ nhật ký thân. Hoặc là bên trong cất giấu đồ vật. Ninh Bất Phấn một bên phân tích một bên vuốt nhật ký. Ánh mắt dần dần dừng ở này bổn nhật ký phong bì thượng. Mặc kệ nói như vậy, này bổn nhật ký phong bì có điểm hậu. Nếu là tàng đồ vật nói, hẳn là liền ở bên trong này. Đến nỗi hủy hoại nhật ký lúc sau sẽ tao ngộ cái gì? Ninh Bất Phấn cũng bất chấp như vậy nhiều, có đôi khi, nên mạo hiểm vẫn là muốn mạo. Hắn ở phòng y tế tìm được rồi một phen kéo, sau đó đối với nhật ký hậu phong bì cắt một đao. Nhật ký phong bì quả nhiên có cái tường kép, Ninh Bất Phấn thật cẩn thận đem tường kép đồ vật rút ra. Đây là một chương ố vàng ảnh chụp, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đại gia địa lôi. Moa Moa tương đương cái thứ nhất phó bản sắp kết thúc 2333 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-12 28-57 san hô ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-06-13-13 39-47 nản lòng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-14 38-04 thời đại hoàng kim ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-15 33-047 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-16 26-54-7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-16 27-047 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-16 27-12-7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-16 27-16 thiên sơn độ ảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-17 00-45-7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-20 05-43-7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-20 05-46-7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-20 05-59-7 quyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-20 06-05 tam xanh có sân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-21 22-35 ngàn lăng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-21 30-35 không truy đổi mới nhìn không được ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-22 32-52 moon ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-22 58-41 Apple ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-13-23 39-09 thiên sơn độ ảnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-14-12 20-33 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-14-12 29-089 tự khoa căn bản không sợ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019-06-14-13 29-089 tự khoa căn bản không sợ ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019-06-14-13 29-19 thạch hạ xuyên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-06-14-16 37-54 san hô ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-06-15-12 09-01 moon ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-15-12 42-44 rong biển ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-06-15-21 05-33 võng nghiện thiếu nữ tiểu đèn đèn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-06-16-03 03-58 võng nghiện thiếu nữ tiểu đèn đèn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-06-16-03 03, 58 Mộc bộ xương khô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 16, 09. 50, 19 Mun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 16, 12. 06, 50 Mun ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 16, 15. 16, 11 Giàn Sạt Sa Trà Tương ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019, 06, 16, 17. 10, 50 Nasuhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 17, 06. 48, 54 Thạch Hạ Xuyên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019, 06, 17, 18. 19, 16 Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, chín tự khoa căn bản không sợ hai cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, võng nghiện thiếu nữ tiểu đèn đèn, san hô hai cái, Giàn Sạt Sa Trà Tương, Thạch Hạ Xuyên một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy quyết tám cái, môn bốn cái, thiên sơn độ ảnh hai cái, mộc bộ xương khô, tam xanh có sân, ngàn lang, Nasuhi, không truy đổi mới nhìn không được, Thạch Hạ Xuyên, Apple, nản lòng, thời đại hoàng kim, rong biển một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, rừng mưa 200 bình. Âu nếu vô ấm dương gì cứ 94 bình, thiên sơn độ ảnh 47 bình, tam xanh có sân 46 bình, phốc phốc 30 bình, dỗi thái thái, tam hạ Alice, lan lăng cười cười anh, chín tự khoa căn bản không sợ 20 bình, mạc thị, thời đại hoàng kim 16 bình, thiên lạnh hảo cái pi pi pi pi, a dẫn, ái sao sao pi, xoái xoái, bảy quyết, vô nhị, miêu tử 10 bình. Dòng nước lạnh hạ nhiệt độ 5 bình, san hô 4 bình, XDE, 17.503.166.3 bình. One.pie, cơ khiếu giang hồ, Iris, lam đầu gỗ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.